Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đứng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu, cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính, cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao. Vậy, anh em hãy nên hoàn thiện, như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, khi coi phim tàu, chúng ta thường thấy những câu chuyện báo thù. Các nhân vật trong phim coi việc báo thù là bổn phận thiêng liêng, phải được thực hiện, nếu không sẽ có lỗi với người bị hại. Con báo thù cho cha, chồng báo thù cho vợ, anh em báo thù cho nhau, bạn bè báo thù cho nhau nữa. Kết cục của những cuộc báo thù là thù thêm thù. Mối thù không có hồi kết, và con người phải chịu những thảm cảnh mất người thương vì những sự trả thù đó. Đối với kẻ thù, luật cựu ước dạy rằng: Hãy yêu thương đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Và nếu có trả thù thì không được vượt quá những thiệt hại mà người khác đã gây ra cho mình. Luật cựu ước có ghi: mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu lại dạy hoàn toàn khác hẳn. Ngài dạy các môn đệ rằng: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Lời dạy này có nghĩa là: đối với kẻ thù, nếu chúng ta chưa yêu thương được, thì tối thiểu chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ. Tại sao Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ của Ngài như vậy? Thưa, Ngài luôn muốn các môn đệ không được trả thù khi người khác xúc phạm đến họ, nhưng hãy cố gắng làm hòa với họ bằng tình yêu. Hay nói cách khác, những người môn đệ của Chúa Giêsu cần phải tha thứ cho kẻ thù của mình và cầu nguyện cho họ. Hành động tha thứ của chúng ta không phải là nhu nhược, nhưng là sức mạnh có thể cảm hóa được kẻ thù của mình, là sức mạnh nối kết tình người. Còn sự trả thù chỉ là sự chia rẽ và đi đến diệt vong, như những câu chuyện trong phim tàu kể trên. Lời nguyện của chúng ta cho kẻ thù là sự phó thác họ cho Thiên Chúa và cầu xin Ngài biến đổi lòng họ trở nên tốt hơn. Cả hai hành động, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù, không chỉ giúp chúng ta tìm được bình an, mà còn giúp kẻ thù biến đổi và cũng tìm được an bình. Ánh sáng của yêu thương và cầu nguyện sẽ xua tan bóng tối của kẻ thù và giúp con người giữ được hòa khí tình người. Như thế, sứ mạng của Kitô hữu là hòa giải, cải hóa kẻ thù của mình bằng tình yêu và lời cầu nguyện. Chúa Giêsu đã sống những điều này khi Ngài cầu nguyện với Chúa Cha tha cho những kẻ xúc phạm đến Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lời cầu nguyện của Ngài xuất phát từ một tình yêu thương nhân loại không bờ bến. Tình yêu ấy đã ôm trọn thân phận tội lỗi con người lên thập giá và xóa bỏ tội lỗi ấy bằng cái chết đau đớn trên thập tự. Chỉ trong sự tha thứ, yêu thương và cầu nguyện, chúng ta mới có thể hòa lại nơi bản thân mình hành động cảm hóa của Đức Kitô. Một hành động không chỉ dừng lại ở việc giao hòa, mà còn đi sâu vào lòng người, xóa tan mọi ấn tượng, mặc cảm tội lỗi nơi họ. Một hành động tha thứ đến mức tuyệt đối, 70 lần 7, với một con tim đầy tràn yêu thương. Xin Chúa giúp mỗi người biết noi gương Chúa Giêsu để có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến mình và cầu nguyện cho họ. Amen. Chúa luôn tha thứ cho con, không hề kết án tội con bao giờ. con không hề kết án tội con bao. Ngọt ngào tình chua.